Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Coi là thật, tương xứng thanh âm của vang lên thời điểm. Vu Nhu tâm thái, liền băng, này rất sao, rốt cuộc là tình huống thế nào a? Chính mình chẳng lẽ nói không phải sự thực sao? Chẳng lẽ không đúng hắn muốn hẹn hò chính mình sao? Nàng thẫn thờ nhìn Lý Tần Chiêu, tựa hồ là minh bạch Vu Nhu trong lòng suy nghĩ. Lý Tần Chiêu cho đối phương một ánh mắt vô tội. Lý Tần Chiêu một mặt vô tội, chính mình mặc dù là muốn cho đối phương ở tại bên người, làm cho đối phương có thể có cơ hội mãnh bất đinh tử cho mình đến lập tức, nhưng là mình nhưng không có nếu muốn cùng đối phương hẹn hò a. Mà bây giờ, hắn cũng là mổ này chân tướng phù rốt cuộc là chồng thứ gì. Đây chính là một loại có thể chắc định người nói chuyện có hay không nói dối một loại phù triện, còn rất thần kỳ. Lý Tần Chiêu trong lòng đối với bùa này triện lần thứ nhất sinh ra hiếu kỳ. Vốn là hắn tới đây phù triện công đoàn chính là muốn luyện chế một chút phù triện, thuận tiện bị nổ chết, căn bản cũng không có khắc sâu hiểu rõ bùa này triện là vật gì. Thế nhưng hiện tại hắn mới phải phát hiện bùa này triện lại thần kỳ như vậy. Vị tiên sinh này, để tỏ lòng chúng ta áy náy, chúng ta đồng ý vì là ngài miễn phí cung cấp tư nhân cố vấn sư phục vụ. Lão cô bà liếc mắt nhìn á, khẩu không trả lời được Vu Nhu, chính là đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, nói cách khác, chỉ cần ngài đến phù triện sư công hội, sẽ có chuyên môn cố vấn sư, vì là ngài chuyên môn phục vụ. Như vậy bất luận ngài là mua thành phẩm phù triện, vẫn là muốn mua tương ứng vật liệu, cố vấn sư cũng có thể vì là ngài cung cấp nhất chi kỷ kiến nghị. Hả? Lý Tần Chiêu nghe vậy con mắt chính là sáng ngời. Còn có loại này phục vụ đây? Nói thật, hắn là đến phù triện sư công hội muốn chết. Thế nhưng là đầu óc mơ hồ. Dù sao, phù triện sư nghề nghiệp này cũng là đứng đầu nghề nghiệp. Bọn họ Hắc Thiết Học Viện Thư Viện mặc dù có tương ứng tư liệu, thế nhưng chỉ là đại khái giới thiệu. Điều này sẽ đưa đến hắn đối với có quan hệ phù triện sư cụ thể sự tình không quá quen thuộc. Như vậy có một chuyên môn cố vấn sư phục vụ cho hắn cũng quá được rồi. Hô hấp tương đương, Vu Nhu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, chính mình cũng không cần đối mặt cái này không phẩm, xấu bụng nam. Đúng, trong lòng nàng lại cho Lý Tần Chiêu đánh tới một xấu bụng nhãn mác. Dù sao, tuy rằng nàng không biết chân tướng phù vì sao lại như thế phản ứng, thế nhưng chuyện này khẳng định cùng Lý Tần Chiêu không thể tách rời quan hệ. Liền để Vu Nhu, nàng phục vụ cho ngươi đi. Liền nghe đến cái kia lão cô bà chỉ vào Vu Nhu nói rằng, ta bảo đảm nàng chắc chắn sẽ không lại quấy rầy ngài, nhất định sẽ biểu hiện ra thân là công đoàn chính thức làm việc ăn ở viên tố chất đến. Mời ngài cần phải cho nàng một cơ hội. Ngạch, không được, ta không muốn. Vốn là Vu Nhu coi chính mình muốn thoát ly miệng cọp. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đến lão cô bà lời nói. Đây không phải trực tiếp đem nàng đẩy vào hồ khẩu sao? Cái gì? Ngươi lại còn nghĩ quấy rầy vị tiên sinh này? Lão cô bà ánh mắt chính là một lệ, có chút giận không tranh nhìn Vu Nhu. Trước, nàng cảm thấy tiểu cô nương này có chút trục, tính tình có chút tích cực, là ưu điểm. Thế nhưng, nàng hiện tại mới phải phát hiện là tự mình nghĩ sai rồi. Tích cực, loại tính cách này muốn xem đặt ở cái gì phương diện, nếu như đặt ở xấu phương diện, cũng không phải là ưu điểm gì, mà là đại đại khuyết điểm. Không phải, ta không phải ý đó, chính là ta nghĩ. Nghe vậy, Vu Nhu nhất thời cuống lên, nàng phải là nhiều tiện mới có thể quấy rầy cái này không phẩm, xấu bụng nam a. Nhưng là, nàng lời nói vẫn chưa nói hết, đã bị lão cô bà cắt đứt. Cứ như vậy chắc chắn rồi. Không phải, ta cảm thấy vẫn là cho ta biến thành người khác đi. Lý Tần Chiêu xem hai người tán gẫu đến nóng, như vậy lửa hướng lên trời, liền biểu đạt chính mình tố cầu xin. Này rất sao, có nhường hay không nàng làm chính mình tư nhân cố vấn sư, cũng có thể trải qua sự đồng ý của chính mình đi. Cái gì, ngươi còn ghét bỏ trên ta? Vu Nhu trực tiếp xù lông, chính mình cho hắn mặt, đã biết sao một đại mỹ nữ, cho hắn làm tư nhân cố vấn sư, hắn lại còn không vui. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó, ta còn tưởng rằng ngươi vừa nói không phải, nói là chính mình không muốn làm vị tiên sinh này tư nhân cố vấn sư. Lão cô bà, tức giận không? Tranh nói, nguyên lai ngươi nói không phải, phải không muốn dựa theo yêu cầu của ta đi làm, là muốn tiếp tục quấy rầy vị tiên sinh này à? Vừa, nàng răn dậy xong, nàng bỗng nhiên ý thức được, vừa có thể là chính mình hiểu lầm Vu Nhu ý tứ của. Thậm chí, nàng đang suy nghĩ có phải là chuyện lúc trước, cũng có hiểu lầm gì đó. Cũng không phải như nàng cho rằng như vậy, là Vu Nhu ở quấy rầy Lý Tần Chiêu, mà là vừa vặn ngược lại. Thế nhưng, nghe được Vu Nhu lời nói, nhìn lại một chút Lý Tần Chiêu đối với Vu Nhu kính nhi viễn chi thái độ, nàng chính là biết mình bắt đầu, cũng không có hiểu lầm. Quả nhiên là Vu Nhu đuổi tới theo đuổi Lý Tần Chiêu a. Vị tiên sinh này, mời ngài cho nàng một cơ hội. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau khi, nàng không giống nhau, không chờ Vu Nhu nói chuyện, chính là rồi hướng Lý Tần Chiêu nói rằng, ta biết tiên sinh, ngài bởi vì nàng không rụt rè, mà cảm giác được quấy nhiễu, thế nhưng ta bảo đảm nàng sẽ không lại quấy rầy ngài. Nếu như đổi lại cái khác nữ hài, nàng trực tiếp liền để đối phương đi, thế nhưng, nhìn Vu Nhu, nàng liền phảng phất nhìn tuổi trẻ chính mình, vì lẽ đó, nàng mới phải để Lý Tần Chiêu cho Vu Nhu một cơ hội. Đương nhiên, cũng là nàng muốn thi lại xem xét một hồi Vu Nhu. Nếu là ở cùng Lý Tần Chiêu tiếp xúc bên trong, Vu Nhu hay là đang quấy rầy lời của đối phương, coi như nàng lại thưởng thức Vu Nhu, cũng sẽ để người sau đi. Nhưng là, được rồi, thế nhưng nàng không thể nhắc lại muốn theo ta ước hẹn sự tình. Không thể không nói, lão cô bà, tuy rằng lớn tuổi điểm, thế nhưng mị lực nhưng là không giảm. Tuy rằng Lý Tần Chiêu đối với đối phương không có ý kiến gì, thế nhưng đáp ứng đối phương yêu cầu này, cũng không gì không thể. Cọt kẹt, Vu Nhu hiện tại cũng minh bạch trước mắt đối mặt mình. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Cũng biết lão cô bà là ở trợ giúp nàng. Thế nhưng, nghe được Lý Tần Chiêu, cái này cần tiện nghi còn ra vẻ lời nói, nàng còn chưa phải từ đem hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng. Có điều, ở cắn răng nghiến lợi đồng thời, nàng cũng là có chút nhụt chí. Đối phương đạo hạnh cũng quá cao, ít nhất so với mình cao hơn mười mấy tầng lầu a. Đối phương chiêu này lùi một bước để tiến hai bước, liền để chính mình thành hắn tư nhân cố vấn sư. Hơn nữa, chính mình vẫn không có cự tuyệt quyền lực. Được rồi, Vu Nhu ngươi cẩn thận làm cho. Này vị tiên sinh phục vụ, lần này không để cho ta thất vọng rồi lần này. Lão cô bà liếc mắt nhìn Vu Nhu, có chút lời nói ý vị sâu xa nói. Ừ, cảm tạ, trưởng lão. Vu Nhu trong mắt lóe ra một đạo vẻ không cam lòng. Thế nhưng nàng vẫn là thật lòng rất đúng, lão cô bà, nói cảm ơn. Nàng biết, dựa theo đã biết tình huống nói, không quản sự thực đến tột cùng là thế nào, nàng đều phải hơn bị khai trừ. Thế nhưng, cho tới nay, ở trong mắt nàng, đều là tính cách quái lạ đại danh từ, lão cô bà, nhưng là cho nàng một cơ hội. Ừ. Làm rất tốt, lão cô bà, vỗ Vu Nhu vai. Chính là đi ra, xin hỏi vị tiên sinh này, có cái gì ta có thể giúp sao? Vu Nhu đầy mặt đều là giả cười đối với Lý Tần Chiêu nói rằng. Ta nghĩ biết, đi nơi nào luyện chế phù triện a? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Nạch, nghe thế cái vấn đề, Vu Nhu chính là ngẩn người một chút. Nàng coi chính mình rơi xuống tay của đối phương tâm. Đối phương nhất định là muốn đùa giỡn chính mình một phen đây. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại thật sự đàng hoàng trịnh trọng cố vấn nàng vấn đề. Lẽ nào ta thật sự hiểu lầm hắn? Vu Nhu không khỏi nghĩ đến. Vừa nghĩ tới khả năng mình là thật sự hiểu lầm đối phương, mặt nàng liền một trận nóng hừng hực. Nếu là thật là như vậy nói, nàng kia mặt mũi này, nhưng là thật ném đến mỗ mỗ nhà đi tới. Sau đó, nàng lại muốn ở công đoàn cửa phát sinh tất cả. Có phải là nàng hiểu lầm đối phương? Còn có, đối phương nói muốn luyện chế phù triện. Đây chẳng phải là nói, đối phương là một phù triện sư. Nghĩ tới đây cái khả năng, nàng hô hấp đều trở nên ngưng trọng. Nàng sở dĩ phế bỏ lớn như vậy sức lực tiến vào phù triện sư công hội, cũng là bởi vì nàng đối với phù triện sư nghề nghiệp này tràn ngập chờ mong, nghĩ chính mình tiếp xúc gần gũi sau, chính mình là có thể có càng to lớn hơn khả năng trở thành một phù triện sư. Ngài là một phù triện sư. Thái độ của nàng trực tiếp không giống với lúc trước. Phù triện sư, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Chợt chính là nói rằng, không phải a, làm sao vậy? Không phải, Vu Nhu hơi nghi hoặc một chút. Có điều nàng đã nghĩ minh bạch, đối phương tuổi không lớn lắm, khả năng không phải một chính thức phù triện sư. Vậy ngài là phù triện sư học trò? Phù triện sư học trò, tuy rằng không giống phù triện sư như vậy phong cách, thế nhưng cũng đầy đủ nàng tôn trọng. Dù sao, nàng hiện tại liền một phù triện sư học trò cũng không phải đây. Không phải a, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu. Chính mình hỏi nàng đi nơi nào luyện chế phù triện, nàng làm sao ngược lại là hỏi chính mình đến rồi a? Ngươi không phải phù triện sư, cũng không phải phù triện sư học trò. Ngươi nói ngươi muốn luyện chế phù triện. Nhất thời, Vu Nhu sắc mặt trực tiếp chính là âm trầm lại. Nàng hiện tại xem như là thấy rõ. Cái quỷ gì? Chính mình hiểu lầm hắn a? Chính là mò mẫm nhạt đây. Đối phương hỏi luyện chế phù triện sư chuyện tình, chính là ở chỉ do tiêu khiển nàng đây. Chỉ cần là đối với phù triện sư có mổ người, đều hẳn phải biết nếu muốn luyện chế phù triện, tối thiểu chính là phù triện sư học trò a. Hắn đến công đoàn, tự nhiên là cũng đúng phù triện sư có giải. Vậy hắn tại sao còn muốn hỏi cái này loại vấn đề? Đáp ứng vô cùng sống động. Hắn chính là đang cố ý đùa giỡn đối phương đây. Vu Nhu đã nghĩ phát tác. Bất quá nghĩ đến, lão cô bà, trưởng lão trước khi đi, đối với mình giao phó, nàng chính là miễn cưỡng đem đã xông tới. Tựa như lúc nào cũng muốn phun trào ra lửa giận, cho đè ép về. Tiên sinh, thật không tiện. Chỉ có trở thành phù triện sư học trò mới có thể luyện chế phù triện. Giả cười nữ hài Vu Nhu chính thức login. Ngạch, Lý Tần Chiêu có chút lăng. Vậy mình kế hoạch không phải phao thang sao? Trang, giả bộ tiếp tục cho ta trang. Giả bộ, nhìn thấy Lý Tần Chiêu nghe xong lời nói của chính mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đúng là vừa biết những này giống như vậy. Vu Nhu đáy lòng liền phúc nghị đi lên. Có điều, chờ một lúc thì có một hồi phù triện sư học trò sát hạch. Tiên sinh, nếu như ngươi có thể thông qua trận này khảo hạch nói, nên thì có tư cách luyện chế phù triện. Vu Nhu hết chức trách đóng vai tư nhân cố vấn sư nhân vật. Nhưng là, Lý Tần Chiêu nhíu mày. Hắn đối với phù triện cái trò này không có chút nào hiểu a. Tiên sinh, người sẽ không đối với phù triện không quá hiểu rõ chứ? Đối với thông qua sát hạch không tự tin chứ? Vu Nhu giả vờ kinh ngạc nói. Trên thực tế, trong lòng nàng đã liên tục cười lạnh. Trang, giả bộ a, tiếp tục theo ta trang. Giả bộ a, đối với phù triện không biết, còn dám nói khoác không biết ngượng muốn luyện chế phù triện. Ta xem ngươi làm sao chứa đựng đi. Đúng đấy, Lý Tần Chiêu nhìn Vu Nhu một chút. Ta xác thực không biết a, cũng không tự tin thông qua sát hạch a. Này có cái gì đáng giá kinh ngạc sao? Vu Nhu suýt chút nữa không có bị Lý Tần Chiêu cho nghẹn chết. Lại nói, ngươi là làm sao đem không tự tin thông qua sát hạch? Nói như thế lẽ thẳng khí hùng a. Vậy ta kiến nghị tiên sinh ngươi, đi trước học tập một hồi phù triện tương quan tri thức. Có thể sang năm, tiên sinh ngươi là có thể tham gia khảo hạch. Vu Nhu tiếp tục đóng vai tư nhân cố vấn sư nhân vật. Có điều, ta kiến nghị tiên sinh nếu như sang năm muốn tham gia khảo hạch nói. Muốn sớm tìm người làm một hồi kiểm tra. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, Vu Nhu trong lòng lườm một cái. Chính là lại tiếp tục nói, phải biết đối với phù triện sư tới nói, mỗi một trận sát hạch đều là nghiêm túc mà thần thánh. Nếu có người lung tung đi tham gia sát hạch, cố ý quấy rối, cũng sẽ bị phù triện sư công hội nhận định là khinh nhờn phù triện sư cái này vĩ đại nghề nghiệp. Trong lịch sử, đã có người bởi vì quấy rối phù triện sư sát hạch mà làm mất mạng. Làm mất mạng, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, nếu như ta không có chút nào hiểu phù triện, còn tham gia khảo hạch nói, sẽ làm mất mạng. Đúng, tiên sinh, Vu Nhu nụ cười trên mặt, chân thực mấy phần, bị giật mình chứ, vậy chúng ta đi nhanh đi. Phù triện sư học trò sát hạch, ở chỗ nào, mang ta đi tham gia chứ? Lý Tần Chiêu có chút lo lắng nói rằng, hắn tới đây phù triện sư công hội, là tới đang làm gì à? Không phải là đến tìm cái chết sao? Cái gì? Vu Nhu nhưng là có chút trợn tròn mắt, mang ta đi phù triện sư học trò khảo hạch địa phương à? Lý Tần Chiêu nói rằng, cô nương này lỗ tai cũng không tiện khiến. Ngạch, Vu Nhu đây mới là xác định chính mình nghe được cái gì. Chợt, trên mặt nàng liền hiện ra giả cười đến, tiên sinh mời đi theo ta, chờ một lúc, học trò sát hạch mới bắt đầu đây, ta trước tiên lĩnh ngươi đi báo danh, nói, nàng chính là làm thủ thế, ra hiệu đối phương theo nàng đi, hai người hướng về nơi nào đó mà đi, vừa đi, Vu Nhu còn vừa quan sát Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt. Tựa hồ muốn nhìn được đối phương là không phải đang hư trương thanh thế. Có phải là ở làm cho mình xem đây? Có phải là không muốn ở chính hắn một đại mỹ nữ trước mặt? Rụt rè, đi mau đến chỗ ghi danh thời điểm. Hả? Khóe miệng nàng hiện ra một vệt nụ cười. Quả thế, bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu sắc mặt cứng đờ. Bởi vì đang lúc này, hắn nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Xem xong cụ thể nhắc nhở thông tin, thông điệp, hắn mới phải thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ vang lên nhắc nhở thanh, cũng không phải không cho hắn đi tham gia sát hạch, mà là bởi vì chỗ ghi danh bên cạnh sách nhỏ nhà. Phát động hệ thống sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế phát động. Cái gọi là sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế. Chính là ở ký chủ có cơ hội học tập đến một loại nào đó tăng cao sinh tồn năng lực skill tình huống. Ký chủ nhất định phải chủ động học tập. Không phải vậy sẽ bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Gợi ý của hệ thống hắn có tự hủy khuynh hướng ý tứ của là. Để hắn vào hôm nay thời gian một ngày bên trong. Đem phòng sách bên trong tri thức toàn bộ hấp thu tiêu hóa xong. Nếu như hắn ngày hôm nay hấp thu tiêu hóa không xong, sẽ triệt để phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Cho dù ta không học tập, phát động hệ thống bảo vệ cơ chế cũng không thể có thể làm cho hệ thống dưới phát bất tử chi thân loại hình gói quà lớn. Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực phát động bách hiểu xanh khuôn khối. Sau đó mặt hắn liền đen, bởi vì bách hiểu xanh cho hắn ý nghĩ này, nhóm ra thiếu hụt, ký chủ nếu như bị phán định vì là có nghiêm trọng tự hủy khuynh hướng. Hệ thống có nhất định tỷ lệ phân phát bất tử chi thân gói quà lớn. Lý Tần Chiêu hết chỗ nói rồi. Sau đó, Lý Tần Chiêu ngay ở Vu Nhu kỳ quái ánh mắt nhìn kỹ. Đi vào sách nhỏ nhà, giơ tay lay quá khứ. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền từ một cái gì cũng không hiểu phù triện manh mới. Đã biến thành một phù triện lão tài xế. Ai? Lý Tần Chiêu thật sâu thở dài một hơi. Tiên sinh thở dài, là thay đổi chủ ý. Không đi tham gia khảo hạch sao? Vu Nhu trên mặt giả cười. Trong lòng cười gằn, không giả bộ được đi. Không phải, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu. Trên mặt tràn đầy thất lạc. Ta thở dài là bởi vì lần này, ta chỉ sợ là thật sự muốn trở thành một phù triện sư học đồ. Nắm giữ phòng sách bên trong tri thức, hắn ứng phó sát hạch, quả thực không muốn quá đơn giản a. Xem ra hắn nếu muốn xong con B, còn phải luyện chế phù triện, bị nổ chết a, đây không phải mù làm lỡ công phu sao? Ha ha, tiên sinh, lần này không tham gia, lần sau, ngươi, cái gì? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt thất lạc, Vu Nhu theo bản năng liền cho rằng đối phương rốt cục muốn rụt rè. Không dự định tham gia khảo hạch. Thế nhưng, nói, nàng liền phản ứng lại. Mình rốt cuộc nghe được cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.